Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 bị nhốt. Chúng ta đây là bị giam lỏng đi. Loại kỳ hoa dị thảo trong vườn, một người thanh niên rốt cuộc đánh bạo đánh vỡ trầm mặc. Hắn là Đoạt Bảo Tái Đệ Tam Danh, biểu tình ngữ khí đều rất là khiêm tốn. Ngay từ đầu còn cùng các tu sĩ nói chuyện phiếm đấu pháp kinh nghiệm. Ở 3 ngày lúc sau càng ngày càng tĩnh mịch trong hoa viên. Hắn thật sự là không nín được, này cũng chưa cho cái gì lựa chọn. Nói đến cùng vẫn là đem chúng ta lộng đi chịu chết đệm lưng. Dù sao còn chưa từng ở tứ đại các chính thức làm việc. Sống sót tự nhiên là hảo. Sống không được tới, bọn họ cũng không tổn thất, đại gia trong lòng đều nghĩ như vậy. Chính là ai đều sẽ không nói xuất khẩu. Tham gia Đoạt Bảo Tái tu sĩ có thể không hề cố kỵ. Bọn họ về sau chính là muốn lưu lại làm việc. Nếu là lúc này oán trách vài câu, ai biết có thể hay không chịu cái gì mắt lạnh lãnh đãi. Bất quá tới rồi hiện tại, phần lớn tu sĩ trong lòng đối tứ đại các hướng tới chi tâm đã dần dần đạm đi. Phất Y cùng Tống Tư Họa trầm mặc dựa vào một cây tinh thạch dưới tàng cây. Màu tím trong suốt đại thụ hướng ra phía ngoài tản ra một cổ u hương, như là linh hoa, lại như là linh dược. Hai người tại đây mùi hương ảnh hưởng hạ, sinh không ra một tia nóng nảy, cũng không cùng chung quanh tu sĩ nhiều lời, chỉ lặng lẽ truyền âm, Phất Y. Đến lúc đó chúng ta không thể phân tán. Ta xem từ lộ thật sự là quá không thích hợp, ân. Ta hoài nghi tứ đại các vài tên chân nhân chung có Trình Liên Ngọc người. Tống Tư Họa đặt ở trên đầu gối tay cứng đờ, tận khả năng bảo trì biểu tình bất biến. Trong lòng lại là kích khởi kinh thiên hãi lãng, sao có thể đâu. Mấy ngày hôm trước mới vừa tuyên bố muốn quét sạch ác linh cốc khi, từ lộ rõ ràng là có chuyện muốn nói. Kết quả mới vừa chạm đi ra ngoài biểu tình liền thay đổi. Còn chiều thượng đầu vài vị chân nhân trên người nhìn lướt qua, lại liên tưởng đến lôi đài tái trong lúc hắn đột nhiên trở nên có nắm chắc. Chúng ta lại bài trừ bí cảnh có ác linh cốc tà tu khả năng. Chỉ có thể thuyết minh, Tống Tư Họa biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Thật cẩn thận mà truyền âm nói, thuyết minh cho hắn tự tin người là tứ đại các chân nhân. Chính là đường đường nguyên anh chân nhân. Vì sao chọn hắn một tiểu nhân vật tới lợi dụng? Lại có thể lợi dụng lên làm chút cái gì? Ta cũng không rõ bọn họ trong lòng đánh cái gì bàn tính nhỏ. Phất Y trong lòng đồng dạng hoang mang. Từ lộ không phải giữa sân ưu tú nhất tu sĩ, ngược lại khí lượng nhỏ hẹp, nhân phẩm kỳ kém, khinh nhược sợ cường, tìm đúng cơ hội liền sẽ giết chết sở hữu chọc hắn không mau người. Tên kia nhắc nhở Tống Tư Họa nữ tu hiển nhiên rất rõ ràng hắn làm người. Nhìn đến các nàng cùng từ lộ chi gian cọ sát, lúc này mới hảo ý nhắc nhở một câu. Người như vậy, vì cái gì có thể bị nguyên anh tu sĩ lựa chọn? Liền tính muốn lợi dụng, cũng nên lợi dụng một cái trên mặt thoạt nhìn không có trở ngại thả thực lực cao cường người đi, có thể hay không là tên kia chân nhân cùng ác. Tống Tư Họa truyền âm đến một nửa liền hạ nhưng mà ngăn, cách đó không xa truyền đến một đạo linh khí dao động. Cùng với mà đến đúng là nguyên anh tu sĩ uy áp. Phất Y vừa thấy người tới là Minh Tố Ngọc, trong lòng bỗng dưng buông lỏng. Kết hợp kiếp trước ký ức tới xem, vị này chân nhân là tuyệt đối không có khả năng cùng ác linh cốc lại liên lụy. Cho nên nàng trong lòng suy đoán, có vấn đề người hơn phân nửa là tên kia nguyên anh hậu kỳ thanh niên. Kỳ chân các trưởng lão, thượng quan vân, mọi người sôi nổi đứng dậy hướng Minh Tố Ngọc nói lễ. Bị một đạo ôn hòa linh lực cách không nâng dậy sau, từng người đứng ở tại chỗ chờ đợi nàng hiệu lệnh, chư vị tiểu hữu chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tức khắc xuất phát đi trước ác linh cốc. Chúng tu sĩ nghe thế câu nói, rối rắm bất mãn hồi lâu cảm xúc vẫn là tan đi. Dù sao cũng là thoát khỏi không được nhiệm vụ, nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng cùng với đại lượng kỳ ngộ. Không nói đến đánh chết ác linh cốc tu sĩ có thể thu hoạch túi chữ vật, liền nói lập công trở về lúc sau, tứ đại các cũng ít không được phát hạ trọng thưởng. Phất Y vốn là không có gì bất mãn, sớm đồng ý sự, Nàng sẽ không nhân bất luận cái gì nguyên nhân mà hối hận. Chẳng sợ trước mắt xem ra tứ đại các bên trong cũng có chút vấn đề. Nhưng kia không phải nàng này cảnh giới nên nhọc lòng sự. Nàng chỉ cần tận lực đánh chết tà tu. Giữ được chính mình cùng Tống Tư Họa tánh mạng, không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy Kỳ Chân các thượng quan vân có vấn đề. Này một ít đều là nàng cùng Tống Tư Họa suy đoán mà thôi. Này đây căn bản vô pháp báo cho Minh Tố Ngọc. Rốt cuộc này vài vị trưởng lão chi gian giao tình có thể so nàng vài lần chi duyên muốn thâm. Đi thôi. Phất Y lôi kéo Tống Tư Họa tay áo. Hai người trong lòng mang theo đề phòng đi theo mọi người phía sau. Ở Minh Tố Ngọc dẫn dắt xuống dưới đến một tòa truyền tống trận chung. Linh quang chợt lóe, lại lần nữa coi vật khi đã đến ngày thường không cho người tới gần phù không trên núi, trong núi. Tiểu quảng trường dừng lại một tòa linh thuyền. Không có bất luận cái gì đánh dấu. Trận pháp hơi thở xác thật cường đại đến kinh người, trên thuyền đã chở 80 danh kim đan viên mãn tu. Sĩ, tứ đại các có 20 danh. Hơn nữa, bọn họ 105 danh trúc cơ kỳ. Nhân số nhưng thật ra không ít. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước lão giả từng nói. Ngoài cốc còn sẽ có một đám tu sĩ chạy đến hội hợp. Thoạt nhìn này chiến tất thắng, không thể nghi ngờ. Cơ hồ không có trì hoãn, chúng tu sĩ thấy thế an tâm không ít. Ác linh cốc nhân số không chiếm ưu thế. Trừ bỏ một ít tà môn ma đạo thủ đoạn. Chân thật chiến lực cũng thực bình thường. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau lên sân khấu. Nhiệm vụ liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều, linh thuyền chậm rãi bay lên khi. Trận pháp cái chắn nháy mắt kích phát. Đem cả tòa thuyền nhỏ ẩn nấp lên. Như là dung nhập xanh biếc trên bầu trời. Thượng quan vân đúng lúc này trống rỗng xuất hiện. Phong thần tuấn lãng, siêu phàm thoát tục. Lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đứng ở thuyền đầu nhìn về phía dưới, hắn không nói gì. Một chúng nắm chặt thời gian ngưng thần tĩnh khí tu sĩ đều mở bừng mắt. Lấy dư quang quan sát đến hắn biểu tình. Sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng phân phó, sau một lát. Hắn lại chậm rãi biến mất tại chỗ. Chỉ dư một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không biết vị này chân nhân đột nhiên hiện thân lại biến mất là vì chuyện gì, Phất Y bỗng nhiên có. Loại không ổn dự cảm. Nàng đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Minh Tố Ngọc nơi thuyền đầu khoang. Nơi đó trận pháp nghiêm ngặt, kết giới nghiêm mật, nàng thần thức căn bản vô pháp tới gần. Càng đừng nói xuyên thấu đi vào Tố Ngọc chân nhân giống như đã xảy ra chuyện. Phất Y mạo hiểm, cùng Tống Tư Họa truyền âm. Chờ đợi một lát sau không thấy Thượng Quan Vân có nghe lén dấu hiệu. Lúc này mới đánh bạo tiếp tục nói. Vừa mới Thượng Quan Vân là ở lặng lẽ bố kết giới. Trong khoảng thời gian ngắn giết không được. Chỉ có thể trước vây khốn nàng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Này xác thật là hướng ác linh cốc đi lộ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Tư Họa dựa vào rào chắn ngồi ngay ngắn. Rũ mi mắt thấy không rõ biểu tình. Từ bề ngoài xem ra còn tính bình tĩnh, Phất Y cũng là một bộ chán đến chết nằm bò rào chắn ngắm. Phong cảnh bộ dáng, chỉ có truyền âm khi mới có thể mang theo thượng vài phần sầu lo, có lẽ đây là cái bẫy dập. Muốn đem chúng ta cùng những cái đó tiếp ứng tu sĩ trực tiếp đưa vào ác linh cốc chỗ sâu trong. Nơi này có 80 danh kim đan viên mãn quản sự. Nếu là toàn bộ thiệt hại, đối tứ đại các ảnh hưởng đã có thể quá lớn, nếu là một chút ngã xuống nhiều như vậy trung tầng quản. Sự. Tứ đại các sinh ý tất cả đều sẽ lâm vào đình trệ trạng thái. Vô pháp bình thường vận chuyển. Lúc này nếu là có người muốn cướp chiếm bọn họ tài nguyên liền rất dễ dàng, phía trước chính là ác. Linh cốc, Tống Tư Họa nhìn phương xa màu lục đậm sơn cốc, lượn lờ như hắc sa giống nhau tà khí. Một lòng dần dần trầm xuống. Linh thuyền còn không có dừng lại dấu hiệu. Xem ra là thật muốn hướng chỗ sâu trong đi. Làm sao bây giờ? Có thể hay không chạy đi? Phất Y dò ra thần thức thử linh thuyền trận pháp. Nguyên bản hẳn là không hạn chế nội bộ tu sĩ ra vào cái chán. Quả nhiên đã bị người khóa cứng. Hết chương.